Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 508, quyết chiến binh khí. Lôi thần chi chùy Mjolnir là ây trai chịu Odin ủy thác tự tay chế tạo. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng thanh này chiến chùy cường độ. Thor không có nhiều lời, chỉ là cười khổ đọc lên một cái tên, Hela. Ếch tương đương, hiểu rõ năm đó nội tình ây trai dây hiểu. Tiếc hận vỗ vỗ Thor bả vai, vậy liền không có cách nào, những mảnh vỡ này đã tử vong. Nội bộ chất liệu kết cấu bị hoàn toàn phá hư, vô pháp một lần nữa dung luyện. Thor nhẹ gật đầu, mẫu hậu cũng là nói như vậy, cho nên ta lần này mang đến mới rèn đúc tài liệu. Đông. Thor đưa tay đem một cái tơ kim loại bện cái túi đặt ở rèn đúc trên đài. Cái túi phía dưới cùng mặt bàn tiếp xúc lúc phát ra nặng nề tiếng va chạm. Ây trai khẽ nhăn một cái mũi, chỉ dựa vào nghe liền đoán ra trong túi chứa đồ vật. Kim loại, thật sự là nhân quả tuần hoàn. Đi theo ta, mang theo hai người tới chất đống lấy lượng lớn khuôn đúc trong kho hàng. Ây trai không có chút nào thân là vương giả thận trọng, một đầu tiến vào khuôn đúc chồng trung đông lật tây tìm. Cái này, không đúng, bên này, cũng không phải, tìm được, mấy phút đồng hồ sau, Ây trai từ chồng chất thành núi khuôn đúc bên trong lấy ra một cái mặt ngoài phủ kín cho bụi khuôn. Đúc tấm, cái này khuôn đúc cũng đã nhiều năm rồi. Chế tác công nghệ cùng chất đống bên ngoài tầng mới mẻ khuôn đúc rõ ràng có chỗ khác biệt. Đây là ta tầng tổ phụ lưu lại cổ lão khuôn đúc. Odin phụ thân, tổ phụ của ngươi bơ vương trước khi lâm chung tựa hồ thăm dò đến tương lai một ít đoạn ngắn. Cuối cùng lưu lại một câu tiên đoán, làm vũ trụ 6 đại bản nguyên hội tụ thời điểm. Asgard kẻ kế tục biết cần thanh này quyết chiến binh khí cứu vớt cửu giới. Khôi phục vũ trụ cân bằng, im lặng dự thính lá sâu nhìn biểu tình khẽ động, 6 đại bản nguyên. Infinity Stone sao, nhẹ nhõm nâng lên nặng nề khuôn đúc, hình thể to lớn ây trai dẫn đầu đi ra nhà kho, đi vào tinh hạch đối diện lò nung lớn trước. Nidavellir lò nung lớn chỉ có tại rèn đúc uy lực to lớn vũ khí lúc mới sẽ sử dụng. Ngay tại chung quanh nói chuyện phiếm đánh cái giám đám đuốc nhìn thấy ây trai ôm một cái lớn khuôn. Đúc đi tới, lập tức thu liễm lại đùa giỡn biểu lộ. Sắc mặt nghiêm túc nhìn xem ây trai đem khuôn đúc sắp đặt đến vị trí chỉ định. Khởi động tinh hạch, tại ây trai mệnh lệnh dưới. Đám đuốc thao túng thiết bị di động đa trọng vòng ngôi sao. Dẫn đạo tinh hạch nhiệt lượng hoàn thành điều chỉnh tiêu điểm. Oanh! Một đạo màu vỏ quýt chùm sáng từ Nidavellir trung tâm tinh hạch bắn ra. Vừa vặn chiếu xạ tại lò nung lớn liên động tiếp nhận lắp đặt bên trên. Tinh hạch năng lượng cơ hồ trong nháy mắt liền đem lò nung lớn triệt để nhóm lửa. Ây trai tay chân lanh lẹ đem Thor mang tới kim loại đổ vào lò luyện bên trong. Không gì sánh được kiên cố kim loại trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi liền bắt đầu hòa tan. Nung đỏ nước thép bị ây trai thao túng lò luyện góc độ khuynh đảo tại khuôn đúc bên trong. Mắt thấy khuôn đúc bị dần dần lấp đầy. Ây trai cao giọng đối với phụ cận xem náo nhiệt đuốc quát. Đi đem trí tuệ chi tuyền nước suối lấy tới. Trí tuệ chi tuyền ở vào Jotun 2 là cửu giới trọng yếu nhất côi bảo một trong. Nguyên bản từ trí tuệ cự nhân Mimir trông coi. Trong truyền thuyết thần thoại. Odin lấy mắt phải của mình làm đại gia uống xong trí tuệ chi tuyền nước suối. Bởi vậy thu hoạch được toàn trí toàn năng năng lực. Lá thâu không biết thế giới Marvel trí tuệ chi tuyền là tình huống như thế nào. Chí ít Odin mắt phải không phải vì uống nước mà chính mình đào xuống. Mà là tại cùng băng xương cự nhân chiến tranh bên trong lưu lại vết xẻo. Là chiến sĩ vinh dự huân chương. Jotun 2 là băng xương cự nhân cố hương, một viên dị thường rét lạnh tinh cầu. Địa cầu nhân loại căn bản là không có cách tại Jotun 2 sinh tồn. nghe lệnh làm việc đuốc đều mang theo thật dày bao tay. Bọn hắn mang lên thùng gỗ một mực tại bốc lên lạnh lẽo hàn khí. Sát lại gần nhất đuốc hai tay đã bắt đầu kết xương. Keng, A trai giơ lên chùy sắt lớn đem khuôn đúc gõ mở, lộ ra hai đoạn thiêu đến đỏ bừng bán thành phẩm vũ khí. Xì, kẹp lên hai viên màu đỏ khối sắt ném vào trong thùng nước. Cực hàn trong suối nước lập tức truyền đến tôi vào nước lạnh thanh thúy tiếng vang. Thùng gỗ phía trên hàn khí cũng bị bay lên nhiệt lượng xua tan. Làm hai viên khối sắt từ màu đỏ biến trở về bình thường kim loại sắc điệu lúc. Trí tuệ chi huyền nhiệt độ đã khôi phục bình thường. Lá sâu trước đó từ trong suối nước cảm nhận được dồi dào ma lực cũng vì vậy mà tan biến. A trai tay không vươn vào thùng nước đem hai viên tôi vào nước lạnh hoàn thành bán thành phẩm vũ khí. Vớt ra, một cái tay khác từ một tên đuốc trợ thủ trong tay tiếp nhận một đoạn mài giũa tốt chất gỗ cán dài. Rèn đúc quá trình đã hoàn thành. Tiếp xuống chính là thợ rèn cuối cùng biểu diễn. Đem bán thành phẩm vũ khí tổ hợp thành loại hình. Tại A trai tập trung tinh thần hoàn thành cuối cùng trình tự làm việc lúc. Thao mặt chứa mong đợi đối với lá sâu giải thích nói. Cái kia cán dài là thế giới thụ cành. Là cửu giới trung ma lực truyền tính tốt nhất chất gỗ tài liệu. Cùng ơ kim loại có thể hình thành hoàn mỹ phối hợp. Hoàn thành. Kết thúc sau cùng chế tác. A trai vội vàng hướng lui về phía sau ra mấy bước. Lẳng lặng nằm tại chế tác trên đài là một thanh cán dài song nhận chiến phủ. Mặc dù chưa mở lưỡi, nhưng chỉ là bày ra trên đài liền có thể để La Sâu cảm thấy chiến phủ bên trong ẩn chứa to lớn tiềm lực, thối lui đến trên lý luận khoảng cách an toàn về sau. A trai quay đầu đối với Tho nói ra. Tho, thử kêu gọi nó đi. Nó cách dùng Mionia không sai biệt lắm. Tho hội ý nâng tay phải lên. Nhiều hứng thú đối với A trai hỏi. Nó tên gọi là gì? Stormbreaker, A trai mong đợi nhìn xem mặt ngoài tràn lan ra ánh chớp. Bắt đầu ở chế tác trên đài không ngừng run run chiến phủ. Cùng Mionia so sánh, Stormbreaker có thể tốt hơn thôi hóa người lôi điện thần lực. Đồng thời nắm giữ kêu gọi Bifrost đặc thù lực lượng. Xì, thử, từ chiến phủ bên trong bắn mạnh mà ra lôi điện để A trai tiến một bước lui lại. Tho cũng đã cảm nhận được Stormbreaker ẩn chứa uy lực. Trên mặt của hắn lộ ra 10 phần thuần túy vui sướng dáng tươi cười. Tới đi, bảo bối, ta không kịp chờ đợi muốn cùng ngươi hợp hai làm một. Lá sâu khóe miệng co giật thoáng cái. Tho, nếu như không phải biết cách làm người của ngươi, ta cũng hoài nghi ngươi là cố ý lái xe. Ầm ầm, ầm ầm trong tiếng lôi minh. Stormbreaker rốt cục xoay một vòng từ chế tác trên đài bay lên. Tinh chuẩn rơi vào Tho trong tay phải, nắm chặt Stormbreaker đồng thời. Tho hai mắt không bị khống chế biến thành lôi đình xanh trắng chi sắc. Trên người hắn cũng bắt đầu phun ra từng đạo ánh chớp. A trai biến sắc, không được, tất cả mọi người trốn đến công sự che chắn đằng sau. Không cần phiền toái như vậy. Lá sâu vượt ngang một bước đi vào A trai trước mặt, lợi dụng tam stone cấu trúc ra thời không bình chướng, đem mảnh nhỏ phạm vi bên trong thời không từ thế giới bên trong bóc ra. Bao quát A trai ở bên trong, đám đuốc kinh ngạc nhìn thời không bên ngoài kết giới sấm sét vang dội. Những thứ này lôi đình vô pháp tổn thương đúng chỗ tại kẽ hở không gian bên trong bọn hắn mảy may. Uống! Tại Stormbreaker dẫn đạo phía dưới, Tho vui sướng hô to lên tiếng. Toàn bộ vòng ngôi sao đô thị đều có thể thấy rõ ràng lò nung lớn bên cạnh nở rộ chói mắt ánh chớp. Ước chừng sau một phút, phát tiết sảng khoái Tho rốt cục thu hồi lôi điện thần lực. Lá sâu cũng giải trừ thời không kết giới, đem đám đuốc một lần nữa mang về ngoại giới. A trai nhìn thật sâu liếc mắt lá sâu. Không nghĩ tới tốc độ tiến bộ của ngươi nhanh như vậy. Là ta nhìn nhầm, lá sâu cười lắc đầu, quá khen, chỉ là mượn dùng Infinity Stone lực lượng mà thôi. Đúng, ây trai, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Thừa dịp Tho đắm chìm trong phóng thích sâu trong dư vận. Lá sâu từ mảnh che tay bên trong bắn ra một đôi ơ tụ kiếm. Vì cái gì ta từ đầu đến cuối vô pháp giải tỏa tầng thứ ba phù văn? Là ta bỏ sót cái gì chi tiết sao? Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.